Tây Xuất Ngọc Môn, chương 83, góc truyện audio.com, chấm, chủ động, phản kích, loại này chữ nghe qua làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Làm đứng lên còn phải một cháo một cơm, vứt đá qua sông. Diệp Lưu Tây bước đầu tiên là đi ra viện môn, có ý thức đi thăm dò xem chỗ ngồi này Vũ Lâm Thành. Đương nhiên, không chỉ một người, cô nghe xong Sương Đông đề nghị, mang theo Lý Kim Ngao cùng hai con gà. Sương Đông nói đến cùng, nơi này là Vũ Lâm vệ cùng người địa phương. Bên người ngươi cần một phương sĩ, những người có thuật lạ, theo tín ngưỡng, có thể kêu gió, gọi mưa, tiếp xúc được với quỷ thần, luyện thuốc trường sinh bất tử. Vì, đầu tiên, thuật ngữ này chỉ dùng để gọi những người tinh thông y thuật ở các nước Tề, Yên, vùng duyên hải thời chiến quốc ở Trung Quốc, mà Lý Kim Ngao là người thích hợp. Lúc trước Triệu Quan Thọ muốn mượn nằm vùng vì danh bắt đi Lý Kim Ngao. Sương Đông đem nhân bảo xuống dưới, đều không phải hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm, mà là vì bọn họ người đều là quan ngoại nhân. Diệp Lưu Tây lại trí nhớ cấp đã đánh mất, tưởng ở quan nội làm việc, bên người nhất định phải mượn sức một ít người. Lý Kim Ngao người này có khả năng dùng, lớn lên ở địa phương này, có tiếng tăm phương sĩ. Theo hiển hách lão Lý ra lại là tối không chịu coi trọng kia một phần. Bán bình ẩm, lịch duyệt lại nhiều, đối thủ phương sĩ đại tộc ký hâm mộ lại ghen tị, tưởng dựa lại vô môn. Sương Đông nhắc nhở Diệp Lưu Tây, chúng ta hiện tại tạm thời nhận đến Triệu Quan Thọ lễ ngộ. Phía trước lại vì Lý Kim Ngao nói, hắn lòng mang cảm kích, coi chúng ta là người một nhà cùng có thể đầu nhập vào đối tượng. Người muốn cùng hắn nhiều tâm sự, hắn chẳng sợ không chớp mắt một câu, đều khả năng trở thành tin tức có ích. Về phần vì sao mang theo Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải, lưu gà là đi ra ngoài tản bộ hảo lấy cớ. Này hai con gà là trọng yếu đạo cụ, thời khắc mấu chốt, còn có thể chế tạo hỗn loạn. Hơn nữa Trấn Tứ Hải, một đỉnh tam, Diệp Lưu Tây lưu tâm xem Vũ Lâm Thành bố cục, phân bố đồ ở trong lòng dần dần thành hình. Chỗ làm việc, dừng chân khu, sắp xếp khu thao luyện, nào đi thẳng đến địa điểm, nào địa phương thủ vệ xâm nghiêm, thay ca ác điều vệ như thế nào, tuần tra đội cách bao lâu hội trải qua, không gì không đủ, từng chút nghiêm túc suy nghĩ. Lý Kim Ngao không biết nàng lưu tâm này đó mê hoặc, chỉ tưởng chính mình vận khí tốt, nhân gia dẫn hắn xuất ra xem ngạc nhiên, trong lòng cảm kích không được, một đường đều ở ca ngợi. Ký túc xá sửa chỉnh tề, quần áo Vũ Lâm vệ đẹp mắt, Lộ Bình không cách xa, hoa cỏ đều so với nơi khác ngạc nhiên, chỉ có người không thể tưởng được, không có hắn không đến, chấm. Diệp Lưu Tây tùy thời dẫn nói lời khách sáo. Lý Kim Ngao, người trước kia, có hay không nghe nói qua tên của ta? Chấm chấm, Lý Kim Ngao thực thành thật. Không có, ta chính là gần đây nhận thức Lưu Tây tiểu thư. Hiểu biết, Diệp Lưu Tây, cũng không thanh danh hiển hách. Kia Giang Trảm đâu, người thường nghe nói sao? Giang Trảm đó là sớm chợt nghe nói. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, thôi, nói thật ra, Lý Kim Ngao hạ giọng. Tuy rằng phản đảng tuyệt đối hẳn là bị tiêu diệt, nhưng là có đôi khi đi, ta đối này Giang Trảm, vẫn là có chút chịu phục. Diệp Lưu Tây mắt hếch mày. Hà, Lý Kim Ngao nói đều nói ra miệng mới phát giác có chút liều lĩnh. Môi ngập ngừng, có chút do dự, Diệp Lưu Tây cho hắn liều thuốc an thần. Chúng ta là theo Giang Trảm đối lập, nhưng không có nghĩa là người này không chỗ nào đúng. Hắn muốn không điểm bản sự, cũng sẽ không khỏe như vậy. Lần này, nói đến Lý Kim Ngao tâm phục. Đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Xem người thôi, muốn toàn diện một điểm. Người nói, Giang Trảm, vô quyền vô thế, vẫn là nô lệ xuất thân. Từng bước một cho tới hôm nay vị trí. Thật sự là rất có thủ đoạn. Nô lệ xuất thân. Đúng vậy. Ngươi chưa từng nghe qua nhân gia truyền sao? Nói hắn từ nhỏ bị bán ở Hoàng Kim Mỏ làm khổ công. Chính là Hắc Thạch Thành phụ cận Hoàng Kim Mỏ. Loại chỗ đó, đi vào liền ra không được. Có người 6-7 tuổi khi ngay tại bên trong làm công đến khi tóc bạc. Cùng nô lệ không phải ai cũng giống nhau. Tùy tiện lừa bán người làm nô lệ. Này đều có thể. Lý Kim Ngao cảm thấy nàng là kiến thức thiếu. Bên ngoài đương nhiên là không thể. Nhưng là, ôi, Hoàng Kim Mỏ là Vũ Lâm Vệ cùng Phương Sĩ đại tộc cùng sở hữu. Bên trong phát sinh chuyện gì? Dân chúng nào dám đi qua hỏi a? Lại nói, trong nhà ngươi có người bị bắt đi. Ngươi dám chạy tới Hoàng Kim Mỏ kêu người sao? Diệp Lưu Tây nói, ta đương nhiên dám. Trong nhà nàng người là ai? Không phải Sương Đông sao? Đem Sương Đông đi lấy quảng. Vừa nghĩ đến đã tức giận. Nàng sẽ đem mỏ đều phá hết. Lý Kim Ngao nghĩ nàng bị dọa sợ. Trong lúc nhất thời đều không biết nên thế nào cho đúng. Dừng một chút tài tiếp tục. Sau này đã chạy ra đến bên ngoài. Không đúng đắn là vì quãng thời gian bi thảm phải trải qua hay sao? Hắn thực lòng muốn tạo phản ở Hoàng Kim thợ kéo mỏ. Thực bi thảm sao? Làm nô lệ, Lưu Tây tiểu thư, kia cũng không phải là đi làm. Khác không nói, đi vào, trước hết cũng bị bàn ủi làm nóng bỏng. Xích một chút, ở trên người bị dí que nóng tạo cái sẹo ấn. Người nói có đau hay không? Trở lại chỗ ở, Diệp Lưu Tây trước tiên đi tìm Sương Đông. Sương Đông bình tĩnh nghe nàng nói xong. Người hoài nghi, người cùng Giang Trảm, đều từng ở Hoàng Kim Mỏ làm qua khổ công. Diệp Lưu Tây gật đầu. Triệu Quan Thọ nói ta từng bị bán cho người làm khổ công. Hơn nữa ta ở cẳng chân thượng, cũng có một vết sẹo. Sương Đông ý bảo nàng nói tiếp. Sau đó đâu? Diệp Lưu Tây động tác nhanh chóng đem tập cùng bút đổ lên trước mặt hắn. Sau đó ta sẽ nghe ngươi phân tích. Sương Đông thật sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thân thủ đi ra ngoài. Nắm cầm nàng. Đầu của ngươi hiện tại chỉ dùng để làm cảnh phải không? Diệp Lưu Tây kiêu ngạo nhìn hắn. Có làm cảnh phải đẹp mắt. Bằng không vì sao có người nhìn xem nhìn không chớp mắt. Cũng lạ. Sương Đông cư nhiên thích tính cách không biết xấu hổ của nàng. Hắn cũng không rõ rằng thích nàng điểm nào. Vẫn là luôn luôn thích mà không tự biết. Hắn đem nàng ôm vào lòng. Ngồi xuống cúi đầu hôn cọ nàng bên tai. Ngươi có thể ngại ngùng một chút hay không? Diệp Lưu Tây cố ý nhíu mi. Ngại ngùng là cái quái gì? Nếu không ngươi làm mẫu một ít. Ta học một chút. Sương Đông thiếu chút nữa bị lừa. Suýt làm theo. Sau khi hiểu được. Ôm eo nàng chặt hơn chút cảnh cáo. Diệp Lưu Tây cười đến không thở nổi. Mãi mới nói. Lưu Bang Văn không bằng Tiêu Hà. Võ không bằng Hàn Tín. Cũng làm hoàng đế a, ta muốn quan tâm nhiều như vậy làm chi? Nàng giơ ngón tay cho hắn xem. Động não ta không bằng ngươi. Đánh nhau không bằng Cao Thâm. Bịa chuyện lời khách sáo có Liễu Nhi. Chạy chân làm việc có Phì Đường. Hắn hiện tại không cần rất nghe ta trong lời nói. Cho nên ta hiện tại có thể vừa không quan tâm. Lại đem sự tình làm thỏa đáng làm. Không phải tốt lắm sao? Ra là đem lười biếng xuyên tạc thành một cỗ chí khí. Sương Đông buồn bực. Kia các đại gia có đồ. Người có cái gì dùng? Nàng đáp. Ta thôi. Chính là cho người yêu. Để Liễu thích. Để Phì Đường sùng bái. Để Cao Thâm, đấy, ta còn chưa có tìm đúng hình mẫu lý tưởng. Bất quá không liên quan. Dù sao cũng nói thật. Sương Đông nói, người này ra mặt dày. Quả thực không thể nào châm chọc. Diệp Lưu Tây nói, ra mặt dày như thế nào? Người ngày đầu tiên biết ta. Chỉ biết ta ra mặt dày. Còn không phải thích đánh ta. Có thể thấy được nhân tiện không có gì. Mấu chốt là tiện lợi. Sương Đông một ngón tay áp đến bên môi nàng. Ngươi lại nói. Ta không nói. Nghe nàng nói chuyện, tâm can đau. Diệp Lưu Tây lập tức không hé răng. Sương Đông có một hồi lâu không nói chuyện. Hắn tưởng sự tình khi liền sẽ như vậy. Thói quen thời gian dài nhắm mắt lại. Mặc dù ngẫu nhiên trợn mắt, cũng là ánh mắt ngưng trọng. Nhưng luôn luôn theo bản năng vuốt phẳng tay nàng. Theo đầu ngón, tới móng tay. Theo đốt ngón tay, một đường đến chỉ phúc. Có đôi khi hội cầm, đưa đến bên môi. Hôn một trận, Diệp Lưu Tây theo dõi hắn sờ từng chút trên tay. Nàng biết hắn là theo bản năng. Nhưng theo bản năng nàng cũng cao hứng. Khiến cho hắn thói quen thành tự nhiên tốt lắm. Dừng thật lâu, Sương Đông mới mở miệng. Xem qua Liêu Trai sao? Không đọc qua, bất quá biết. Sương Đông nói, Liêu Trai tuy rằng là yêu quỷ chuyện xưa. Nhưng cũng không bởi vì có yêu quỷ liền vô căn cứ. Nói cách khác, yêu quỷ chính là cơ hội. Giúp người khai ra cái phương tiện chi môn. Nhưng là hành vi làm việc. Vẫn như cũ muốn phù hợp tư duy cùng pháp tắc. Diệp Lưu Tây gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đây hiện tại bỏ qua một bên này có hay không đều được. Lý Tính phân tích một sự kiện. Quan nội như vậy thế giới. Vũ Lâm Vệ cùng Phương Sĩ một tay khống chế quyền to. Cũng đồng thời khống chế văn hóa. Vật tư, tài phú, quân đội thậm chí ngự yêu thuật. Thống trị củng cố ngàn nhiều năm. Phổ thông tiểu dân chúng. Một nghèo hai trắng. Không có gì bối cảnh. Dựa vào cái gì có thể cùng bọn họ đối kháng. Nhưng lại có thể làm đến thế lực nhanh chóng lớn mạnh. Cũng đừng nói là cái gì thiên mệnh sở về. Tinh thần cháo hộ. Này đó đều là hư. Hai tương đối kháng. Cần nhờ thật tư bản. Lưu Tây. Người theo sự thật góc độ đi phân tích. Giang Trảm một mình lực yếu. Muốn nhanh chóng quật khởi. Hắn muốn cái gì? Diệp Lưu Tây suy nghĩ một chút. Người. Còn có tiền. Sương Đông gật đầu. Có câu là. Chiêu binh mãi mã. Có tiền, tự nhiên có người đến phụ thuộc. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ nói tiền. Giang Trảm muốn thế nào có tiền. Quan nội loại này hình thái xã hội. Giai tầng rõ ràng, tiểu phú tức an, trừ phi thiên giáng tiền. Nếu không rất khó phất nhanh. Diệp Lưu Tây giật mình. Hoàng Kim Mỏ. Giang Trảm có thể có tiền. Cùng hắn ở Hoàng Kim Mỏ trải qua nhất định không phải không có quan hệ. Có lẽ hắn vụng trộm tích lũy một ít hoàng kim. Lại có lẽ hắn lấy đến còn không có bị phát hiện mạch khoáng giữ kín không nói ra. Nghĩ cách lưu vì mình dùng. Tóm lại, hắn làm đến thứ nhất từ kim loại. Sương Đông nói tiếp. Nhưng là, có người cùng tiền. Cũng không đủ để hắn tại đây đối kháng lý lẽ chiếm thượng phong. Người đương quyền nhân hòa tiền. So với hắn hơn rất nhiều. Cho nên, Giang Trảm tưởng nhanh chóng thắng được, còn cần đòn sát thủ. Diệp Lưu Tây mơ hồ đoán được, vật tư, không sai, vật lấy hy sinh vì quý. Người sinh ra tới nay, gia ảnh đội liền đoạn tuyệt, 20 mấy năm, đủ để đảo điên rất nhiều chuyện. Rất nhiều quốc gia quật khởi, đuổi kịp và vượt qua. Lạc hậu, cũng chính là 10 năm 20 năm chuyện. Ngẫm lại xem, này 20 mấy năm, Vũ Lâm Vệ cùng Phương Sĩ dẫm chân tại chỗ, Giang Trảm lại có thể trước tiên tiếp xúc đến quan ngoại. Đại đa số này nọ, chỉ cần hắn có tiền, có thể mua được đến, y dược, xe, đồ dùng, còn có cái khác nhiều vô số. Chỉ cần vận tiến vào, sẽ là thưởng thủ hóa, hội giúp hắn tiền sinh tiền. Hơn nữa. Lớn nhất khả năng người mua vẫn là Vũ Lâm Vệ cùng Phương Sĩ. Bởi vì mấy thứ này, bọn họ không thể không dùng. Biết rõ là cho đối đầu đưa tiền. Hay là muốn nghĩ cách mua nếu không. Triệu Quan Thọ này không thể tự tạo đi. Hắn nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Đây mới là Giang Trảm quật khởi hợp lý nhất. Cùng Lệ Vọng Đông giống nhau. Đều trước nắm trong tay vật tư thông đạo. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Chúng ta đều biết đến. Đi qua 20 mấy năm. Vật tư cùng ngươi trong lúc đó là có thể ngang bằng. Nếu ngươi vì Vũ Lâm vệ làm việc, Giang Trảm căn bản là không có khả năng xuất đầu. Cho nên ở trên điểm này, Triệu Quan Thọ nhất định nói dối. Hiện tại chúng ta lại trở lại lúc ban đầu giả thiết. Cũng chính là ngươi hoài nghi. Ngươi cùng Giang Trảm đều từng bị bán tiến hoàng kim mỏ làm khổ công. Theo này giả thiết xuất phát, lại đổ đẩy rời đi một cái khác hợp lý logic tuyến. Ngươi cùng Giang Trảm từ nhỏ đều bị bán tiến hoàng kim mỏ. Xem như quen biết, sau đó kết bạn trốn đi. Lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng sáng lập hạt mắt. Ngươi cùng Giang Trảm thông qua đại lưỡi nói chuyện thời điểm. Ta có cảm giác, khí thế của hắn không lớn ép tới trụ ngươi. Hơn nữa ngươi có thể tự do xuất nhập quan. Này xem như thiên phú dị bẩm thôi. Cho nên địa vị của ngươi hẳn là ở Giang Trảm phía trên. Thậm chí nói không chừng, hạt mắt, tên này tồn tại, đều là vì ngươi thích ở khóe mắt họa hạt tử. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Còn nhớ rõ ta luôn luôn làm cái kia mộng sao? Ta đã quên cùng ngươi nói. Lúc đó, thủy hang trên vách đá, đi một cái hạt tử. Mắt trùng đồ thôn, duy độc lậu nàng. Là vì nàng tránh ở thủy hang lý. Nhưng lúc đó mắt trùng lại cầm lấy siêu. Sải bước hướng thủy hang. Hình như là muốn uống nước. Ấn theo lẽ thường. Nàng tuyệt đối là tránh không khỏi đi. Hiện tại đã biết rõ. Mắt trùng úy hạt. Mà đương thời thủy hang thượng. Vừa đúng liền đi một cái hạt tử. Có lẽ liền là vì này chỉ hạt tử. Nàng lòng mang cảm niệm. Cho nên thích ở khóe mắt câu hạt, thậm chí liên sau này sáng lập tổ chức tên, đều kêu hạt mắt, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên muốn cười. Bỗng chốc, nàng liền theo Vũ Lâm vệ nằm vùng, hạt mắt đối thủ một mất một còn, biến thành hạt mắt đầu mục. Nhân sinh quả nhiên như diễn, bất ngờ không kịp phòng, nàng cái trán để ở xương đông ngực, quả thực là muốn thở dài. Nhưng là... Vẫn là rất nhiều địa phương nói không thông. Nàng là đầu mục, nhưng quan nội lại cơ hồ không có người biết Diệp Lưu Tây tên này. Ngược lại là Giang Trảm. Mọi người đều biết, Giang Trảm cùng nàng từ nhỏ chính là đồng bạn trong lời nói. Vì sao cũng nhận vì nàng là Vũ Lâm vệ nằm vùng. Muốn phản bội sát nàng. Giang Trảm muốn giết nàng. Thanh Chi ngược lại như vậy ham thích bắt chước nàng. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Sương đông cúi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh. Từ từ sẽ đến. Này cục giống như cà rốt giống nhau. Một tầng bộ một tầng. Trước mắt chúng ta khả năng còn nhìn không tới chân tướng. Nhưng cũng không phải chưa đi đến triển. Ít nhất, chúng ta hiện tại biết. Triệu Quan Thọ trong lời nói là làm giả. Lời này nhắc nhở Diệp Lưu Tây. Triệu Quan Thọ nói. Tưởng theo ta hợp tác, nhường ta tiếp nhận hạt mắt, không biết lại muốn làm cái gì quỷ. Sương đông trầm ngâm một chút, ta đổ cảm thấy, lời này có thể tin độ đỉnh cao. Hắn giải thích, hiện tại, Triệu Quan Thọ có hai cái địch nhân. Một cái là Giang Trảm, hắn kiệt ngạo nan thuần, khí thế bức nhân, thực lực hùng hậu, mơ ước hắc thạch thành. Một cái khác là ngươi. Kỳ thật ngươi hiện tại không dã tâm, cũng không muốn đi phản ai, không cụ bị uy hiếp. Nhưng sao nam đầu phá ngọc môn, này sấm ngôn nhường hắn vĩnh viễn đều sẽ đề phòng ngươi. Nếu ngươi là hắn, này hai cái địch nhân, chỉ có thể lưu một cái. Ngươi hội lưu ai? Diệp Lưu Tây suy nghĩ lại muốn, có thể cũng không lưu sao? Sương Đông nói, lý tưởng mà nói. Quả thật hai cái cũng không nên lưu. Nhưng Triệu Quan Thọ phải lưu lại trong đó một cái. Diệp Lưu Tây bỗng chốc phản ứng đi lại. Lưu ta, chỉ có thể lưu ta. Cũng phải lưu ta, bởi vì hắn giết không chết ta. Hơn nữa lâu dài đến xem. Hắn còn trông cậy vào ta sau trăm tuổi còn cốt ra ảnh nhân. Sương Đông gật đầu. Giết không chết ngươi, lại sợ ngươi bên ngoài tác loạn. Cũng chỉ có thể thu nạp ngươi. Nhưng muốn đi thu nạp phản đảng đầu mục, cũng không phải kiện dễ dàng chuyện. Diệp Lưu Tây ý nghĩ ngược lại thuận. Đầu tiên, nhường nàng vứt bỏ vị trí. Bị người khác thủ nhi đại chi. Sương Đông tiếp được đi. Thay thế được nàng nhân. Muốn cùng nàng thế bất lưỡng lập. Hận không thể nàng tử. Nàng phạm hạ không thể làm người tha thứ đắc tội nghiệt. Không có cách nào khác quay đầu. Diệp Lưu Tây theo đã biết mạch lạc suy nghĩ. Thừa dịp nàng mất đi trí nhớ. Cho nàng hư cấu Vũ Lâm vệ giả thân phận. Giả mạo là nàng. Nhà mẹ đẻ nhân. Chủ động tiếp nhận nàng. Sương Đông ừ một tiếng. Sau đó cố ý phóng tin tức cấp Hạt Mắt. Hạt Mắt ra nặng tay đối phó lời của nàng. Nàng liền sẽ cảm thấy. Chỉ có Vũ Lâm vệ có thể dựa vào. Diệp Lưu Tây oán hận. Cuối cùng đến trang người tốt. Giả mù sa mưa cho thấy chính mình cùng nàng là một đầu. Phải giúp nàng đối phó Hạt Mắt. Cho nên, nàng hiện tại ở quan nội. Không có bằng hữu. Giang Trảm cùng Triệu Quan Thỏ. Có lẽ đều là nàng đối đầu. Một cái muốn nàng tử. Một cái hao tổn tâm cơ. Như vậy tìm cách, cũng không một sớm một chiều. Nàng một năm trước nhân ngoài ý muốn xuất quan. Nhưng này đó tìm cách. Có lẽ sớm hơn chút thời điểm liền bắt đầu. Đây là sở hữu chân tướng sao? Vẫn là như Sương Đông theo như lời. Chẳng qua là lại đem cà rốt bác mở một tầng. Cách chương.